Xích Tâm Tuần Thiên, chương 561, Đất Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Nặc Y yểm hộ, một đường vô kinh vô hiểm các thành vực. Trong lúc đó, kiểm tra hết sức nghiêm khắc từ Xích Dương quận đến Nhật Chiếu quận, đi thẳng tắp, dọc theo đường đi muốn đi xuyên 10 quận. Khương Vọng hoàn toàn là tại tu hành chung vượt qua con đường, bên cạnh có một cái tùy thời có khả năng mang đến nguy hiểm địa ngục vô môn Tần Nghiễm Vương, thật cũng không tồn tại khô khan. Lo lắng đề phòng còn không kịp. Tiến vào Nhật Chiếu quận sau, Khương Vọng trực tiếp tại chỗ khiến trở về phu xe, thuận tay đem xe ngựa toàn bộ tặng cho hắn. Phu xe đi một chuyến đường xa, có được không ít thù lao, trở về lúc còn trắng kiếm một chiếc xe ngựa, quả thực vui vẻ cực kỳ, đối Khương Vọng liên tục cúi người chào cảm tạ. Nhìn xe ngựa từ từ đi xa, cởi xuống Nặc Y Doãn Quan nói ra. Ngươi xem, người kỳ thực rất dễ dàng thỏa mãn. Mà cái thế giới này vô ngần rộng lớn, sản vật phì nhiêu, đầy đủ khiến tất cả mọi người ăn cơm no. Nhưng vì cái gì còn sẽ có nhiều người như vậy, trôi qua không sung sướng đâu. Khương Vọng thuận miệng trả lời. Ta nghe qua thuyết pháp đúng vậy, người khó khăn nhất thỏa mãn. Có được nhiều thêm, muốn cũng nhiều hơn. Dễ dàng nhất thỏa mãn chính là người, khó khăn nhất thỏa mãn cũng là người. Doãn Quan trực tiếp nhảy vọt qua cái đề tài này. Đã đến Nhật Chiếu rồi, ngươi có kế hoạch gì? Bây giờ rời đi lãnh thổ một nước khẳng định rất khó khăn. Khương Vọng trực tiếp lắc đầu. Ta về trước Thanh Dương trấn xem một chút. Dọc theo đường đi ngồi xe ngựa chậm rãi, đến Nhật Chiếu quận lại không trở về Thanh Dương trấn, ngược lại vội vội vàng vàng muốn xa rời cảnh, nhất định sẽ chọc người hoài nghi. Tại Bối quận thời điểm, hắn cũng cảm giác được Lâm Hữu Tà tựa hồ đối với hắn có điều hoài nghi. Bây giờ chính xác liên lụy vào Doãn Quan sự tình, càng thêm cần cẩn thận. Ngươi suy nghĩ thật sự chu toàn. Doãn Quan hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Khương Vọng an bài. Bắc Nha môn lùng bắt bọn họ hành tung thủ đoạn rất nhiều. Trong đó một loại, liền dựa vào tại thực lực quốc gia, quả thật đối phó bọn họ những thứ này. Người từ bên ngoài đến, đơn giản nhất cũng tốt nhất dùng đến thủ đoạn. Loại thủ đoạn này lại nói tiếp huyền diệu, kỳ thực bản chất rất đơn giản. Tề quốc tu sĩ cũng tốt, dân chúng cũng tốt, cho tới từng cọng cây ngọn cỏ, đều là tề quốc một phần. Mà đối với thể hiện tại các phương các mặt, các ngành các nghề, đâu đâu cũng có. Thực lực quốc gia, mà nói, địa ngục vô môn sát thủ nhóm, là không nghi ngờ chút nào người từ bên ngoài đến. Lãnh thổ một nước giới nghiêm sau, hộ quốc đại trận mặc dù chưa mở, nhưng cũng đã mượn một phần lực lượng. Bọn họ bất kỳ hành động, cũng sẽ lưu lại bị bài xích, dấu vết. Cho nên địa ngục vô môn bỏ chạy, cũng cần dựa vào bọn họ trước kia giấu ở tề quốc. Ám tuyến, làm che chở, bằng không sớm đã bị phát hiện. Địa ngục vô môn cũng không có quá dài lịch sử, mặc dù đối với tài ám sát Triệu Tuyên chuyện này, làm rất nhiều chuẩn bị. Nhưng giấu ở tề quốc ám tuyến không có khả năng quá nhiều. Đây cũng là lúc trước Doãn Quan muốn liều lĩnh giết chết Thái Sơn Vương diệt khẩu nguyên nhân. Mà có tề quốc tước vị tại thân Khương Vọng, là quốc gia này hợp pháp lý tồn tại, lại càng tề quốc giai cấp thống trị một thành viên. Thực lực quốc gia, loại này huyền diệu khó giải thích gì đó, chỉ biết nhận vào hắn, sẽ không bài xích hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo Khương Vọng bên cạnh Doãn Quan, cũng vì vậy có thể có được che chở. Điểm này, hai người bọn họ đều rất rõ ràng. Doãn Quan như cũ phủ thêm Nặc Y, đi theo Khương Vọng hướng Thanh Dương trấn đi. Khương Vọng nhìn không thấy tới hành tích của hắn, Doãn Quan cũng rất tốt ẩn tàng tự thân hơi thở. Nhưng rõ ràng người kia liền theo bên người. Đúng rồi, trước ngươi nói, Nặc Y đối thần lâm cường giả vô dụng. Khương Vọng hỏi, nó chất liệu cùng với đan dệt pháp đều rất hoàn mỹ, đủ để lừa gạt thị giác cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Nhưng ở thần lâm cường giả cảm ứng trong phạm vi, nó ý nghĩa mấy tương đương không? Doãn Quan nói, bởi vì thần lâm, chính là linh thức trong phạm vi thần. Dựa theo Doãn Quan trong lời nói mà nói, tại thần lâm cảnh cường giả trước mặt, Nặc Y cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể quả thực vô dụng. Bởi vì, hoàn cảnh, đều bị thần lâm chỗ nắm trong tay. Có lẽ ngươi đã xa rời thần lâm không xa. Khương Vọng lời này là thật tâm chân ý, hắn được chứng kiến Doãn Quan mấy lần xuất thủ, cảm giác sâu sắc người kia cường đại. Vượt qua xa một dạng ngoại lâu cường giả có thể sánh bằng. Doãn Quan lắc đầu, ta quá sớm thực hiện tiềm lực, làm từng bước lời mà nói. Khó gặp thần lâm, hắn mặc dù tại lắc đầu, mặc dù nói chính là tàn khốc sự thật, nhưng ánh mắt của hắn hoàn toàn không có ủ rũ, thậm chí liền một chút hối hận tâm tình đều nhìn không thấy tới. Hắn kiên định lựa chọn của mình, cũng một đường đi cho tới bây giờ. Mà thần lâm khó gặp, đối với hắn mà nói, khó khăn sự tình còn thiếu sao. Đến Thanh Dương trấn sau đó, ta có thể nghĩ biện pháp lộng một chi đội buôn, đi Trịnh quốc hoặc là Dung quốc khai thác thương lộ, đến lúc đó ngươi có thể xen lẫn tại trong thương đội. Có Nặc Y tồn tại, ngươi xen lẫn đi qua cơ hội rất lớn. vốn không đến nỗi kia tòa biên thành đều có thần lâm cảnh chấn giữ, hơn nữa vị kia thần lâm cường giả còn nhất định phải tự mình điều tra ta. Khương Vọng vừa đi vừa nói chuyện, quá mức phức tạp kế hoạch phản mà không có khả thi, ta có nặc y, tiện lợi sử dụng ưu thế của nó tới. Đây là bước đầu mạch suy nghĩ. Doãn Quan lại không thấy tán thành cái kế hoạch này, cũng không có phủ định, chỉ nói nói. Có thể không cần quá gấp gáp, hiện tại phần lớn Diêm La đều tại Bích Ngô quận, Nhạc Lãnh cũng bị dẫn đến đó bên trong. Biên cảnh có thể tương đối buông lỏng. Khương Vọng bước chân dừng một thoáng, mới tiếp tục đi về phía trước. Hắn sớm tựu kiến thức qua Doãn Quan vô tình oanh sát Thái Sơn Vương một màn kia, phải nói đối loại này dùng khác Diêm La vì mình sáng tạo thoát đi cơ hội hành vi, là có chuẩn bị tâm tư. Cho nên hắn cũng không nói gì. Nhưng rất nhỏ tâm tình biến hóa cũng bị Doãn Quan chỗ phát hiện. Hắn âm thanh đang hỏi. Ngươi tựa hồ khinh thường loại hành vi này. Đây là ngươi lựa chọn của mình, bọn họ cũng là thuộc hạ của ngươi, cùng ta thường không quen biết. Ta không có quyền, cũng không muốn đánh giá. Khương Vọng nói. Vậy thì hay là khinh thường? Ngươi là loại này sẽ quan tâm người khác cái nhìn người sao? Doãn Quan cười hai tiếng, không nói gì thêm. Một bước vào Thanh Dương Chấn Vực, Khương Vọng liền cảm giác được một loại thoải mái. Đây không phải là đơn thuần tâm lý cảm thụ, mà là thiết thiết thực thực có như vậy hiện thực cảm giác. Nơi này là hắn đất phong, là chịu Tề Quốc luật pháp bảo hộ, cũng bị các phương thừa nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên lý luận hắn, ở chỗ này, có được trừ Tề Đế bên ngoài đích thực chí cao quyền lực cùng tự do. Đương nhiên, quản hạt nơi đây quận phủ một tờ công văn xuống, hắn nên cúi đầu còn phải cúi đầu. Nhưng này bản chất trên cũng có thể nói là Tề Đế quyền lực áp chế. Nơi đây từng cọng cây ngọn cỏ, đều tán thành hắn thống trị. Bởi vì loại này đất phong, tán thành, tại Thanh Dương Trấn, Khương Vọng có thể phát huy thực lực muốn so với nơi khác mạnh. Bất quá đối với hắn thực lực bây giờ mà nói, loại này yếu ớt. Tăng cường, đã là có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Rời đi Thanh Dương Trấn thời điểm ven đường còn có hoa dại mở ra, khi trở về đã tháng 11, sương sát bách thảo. Trên đường tình cờ gặp mặt dân chấn khí sắc đều cũng không tệ lắm, khiến Khương Vọng đại khái có thể biết Độc Cô Tiểu công việc làm đến như thế nào. Khương Vọng đặc ý tại chấn vực bên trong vòng mấy quấn, trong lòng có một chút giải sau đó, mới hướng chấn đi tới. Dựa theo hắn rời đi Thanh Dương chấn lúc an bài, Độc Cô Tiểu chịu trách nhiệm hàng ngày chấn vụ, hướng tiền làm siêu phàm chiến lực uy hiếp. Trương Hải như lưu lại lời mà nói, chính là lẽ thường siêu phàm vũ lực, như đi, cũng liền đi rồi. Người kia là không bị Khương Vọng nhét vào hạch tâm thành viên tổ chức. Tại chính mình đất phong, Khương Vọng khó được thần thái nhàn nhã. Đi vào chấn sảnh thời điểm, một cái râu ria xồm xoàm, đại thúc khuôn người như vậy, đang trong viện ghế nằm trên phơi nắng. Không phải hướng tiền là ai. Thời gian thật giống như duy chỉ có tại trên người hắn dừng lại, tất cả tựa hồ chẳng bao giờ biến hóa qua. Khương Vọng đặc ý ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này, thật giống như cũng không có cái gì thái dương có thể phơi. Gia hỏa này đại khái chẳng qua là chẳng muốn đổi lại địa phương. Khương Vọng đang muốn như thế nào đùa cợt hắn một thoáng. Lại thấy ghế nằm trên chính là cái kia người bỗng dưng đứng dậy. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, nhìn quanh tả hữu, thật giống như đang tìm kiếm cái gì. Ta phi kiếm nói cho ta, nó cảm nhận được nguy hiểm. Đây là Khương Vọng trở về Thanh Dương Trấn sau, hướng tiền nói đến câu nói đầu tiên. Cách chương.